Xin chào mừng tất cả các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 15 của bộ truyện dày kỳ Tu Tiên Lạ Lắm của tác giả Tối Bạch Ô Nha, và qua dòng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước là sau khi cái sự giả mạo giám khảo của ba người Lục Dương bị phát hiện, thì bọn họ cũng đã thành thành thật thật đi vào để mà kiểm tra khảo nghiệm. Cái khảo nghiệm này thì đưa vào một cái thế giới giả tưởng, do là rất là nhiều các ứng viên từ rất là nhiều các phân đà tập hợp lại. Mà cửa ải khảo nghiệm thì có ba cửa ải. Thì cửa ải đầu tiên chính là thử mọi người có thể học theo cái con nhện nhện, tâm tính kiên định của nó, với lại là sự dảo hoạt của cái con bỏ ngựa hay không. Thì nếu mà người nào đạt được như vậy thì sẽ là qua ải mà mang cốt là người đầu tiên xuất sắc. Hắn vận dụng rất là đúng những gì mà giám khảo đưa ra, qua ải đầu tiên. Tới phiên của Mạnh Cảnh Chu thì hắn bị con nhện nhện cắn một cái, biến thành Spider-Man với năng lực siêu phàm, đánh bại quân địch, thông qua. Lục Dương thì với là cái tư chất mà học pháp thuật và võ học của mình, thì hắn đã nhìn con bộ ngựa liên tưởng đã được tới đường Lân Quyền. Học xong thì biến thành luôn nguyên con bộ ngựa, sau đó lại truyền cái võ học này cho toàn quân đội của hắn. Như vậy thì ai mà quýnh lại nữa. Rồi trước mắt cửa ải thứ hai thì mang cốt cũng đã thông qua rồi. Cửa ải thứ hai thì phương thức thông qua chính là làm thế nào để giám khảo thành tâm thành ý giữ lại mình. Thì mang cốt với tâm tính tỉ mỉ cẩn thận của hắn thì đã được là giám khảo rất là thành tâm thành ý giữ lại. Mà vị phó giáo chủ ở ngoài xem cũng rất là hài lòng với mang cốt, nói là sẽ không còn phương pháp nào thông quan ngoài cái phương pháp của mang cốt này đâu. Nhưng mà giáo chủ nói là chưa chắc. Rồi vậy thì mọi chuyện tiếp theo sau đây sẽ diễn biến như thế nào, bác xin mời tất cả các đội hữu cùng với mình đến với tập 15 của bộ truyện dài kỳ Tu Tiên Lạ Lắm. Cái cửa ải thứ hai này là khảo nghiệm để cho giám khảo thực tâm thực ý lưu ta lại à? Mạnh Cảnh Chu đem điều kiện thông qua ở trong đầu đọc lại một lần. Khảo nghiệm gì mà kỳ quái vậy, nghe không có chút độ khó nào cả. Bất quá ta hiện tại là đang ở chỗ nào đây? Mạnh Cảnh Chu ngồi tại ở giữa một lọt ghế, phía trước có 4 người, đằng sau thì có 5 người, một tổ có 10 người, hắn đang tại chính giữa. Nguyên lai là ta đang nhận lời mời gia nhập thương hội sao? Trong đầu của hắn thoát ra cái ý nghĩ về thiết lập mà Bất Hủ Giáo đã đưa vào trong đầu của hắn. Mạnh Cảnh Chu nhìn xem đối diện của mình là một cái vách tường trắng tinh, tay phải không tự chủ được một cái, ngón giữa cùng với ngón áp út uốn lượn. Không có bắn ra được cái gì. Ta tại sao lại làm ra cái loại động tác kỳ quái như thế này? Ta đâu phải là Spider-Man. Mạnh Cảnh Chu không rõ ràng cho lắm, hắn không nhớ kỹ chính mình có cái thói quen như thế này. Được rồi, mà kệ đi, yên tâm nhận việc cái đã. Mạnh Cảnh Chu chú ý tới cái người đầu tiên sau khi tiến vào cái chỗ văn phòng của giám khảo, vội vã chạy ra. Vội vã chạy ra rồi lại vội vã chạy vào, đi tới đi lui tới 3-4 quận. Mạnh Cảnh Chu lúc này nhiệt tình hô lên. Quý đệ nè, ngươi chạy cái gì vậy? Giám khảo là đang khảo thí tốc độ chạy bộ của ngươi hay sao? Vậy ta đề nghị ngươi đổi một cái đôi giày mới đi. Chất lượng của giày đối với tốc độ chạy bộ rất là có ích lợi nha. Còn có chính nè, cái tư thế xuất phát của ngươi không đúng rồi. Phải ngồi sõm trên mặt đất, hai tay chống đất, công thân để lên, nhõng cái mông lên. Dạng này chạy bộ mới là tốc độ nhanh nhất, ngươi tin tưởng ta đi, ta rất có kinh nghiệm mà. Người kia dùng ánh mắt đồng dạng như là nhìn một thằng ngốc, liếc mắt nhìn Mạnh Cảnh Chu, không có phản ứng với hắn, tiếp tục đi ra ngoài xem xét phẩm chất của khoai tây. Trên quy tắc thì đã nói rõ ràng, ở giữa thí sinh không cho phép lộ ra khẩu đề. Người đầu tiên, người thứ hai, người thứ ba, rồi người thứ tư. Mỗi người đều chạy tương đối là mấy vòng, nhưng tự nhiên đều chưa từng có thông quan. Vô luận là có thông quan hay là không, sau khi phỏng vấn kết thúc sẽ trực tiếp biến mất đi. Cái dạng này người ở phía sau liền không cách nào phán đoán được đến cùng là số lần đi tới đi lui nhiều là tính vượt qua kiểm tra, hay vẫn là số lần chạy tới chạy lui ít sẽ tính vượt qua kiểm tra. Vị kế tiếp, Mạnh Cảnh Chu. Giám khảo mập béo ở bên trong hô lên. Tới ngày. Mạnh Cảnh Chu thần thái sáng láng đi đến. Giám khảo béo lúc này theo thường lệ cười tủm tỉm hỏi. Mạnh Cảnh Chu nè, người đi đến phiên chợ để nhìn xem có ai bán khoai tây hay là không. Mạnh Cảnh Chu nghe vậy không hề động. Giám khảo béo còn tưởng rằng là chính mình không có nói rõ ràng. Thế là hắn một lần nữa mở miệng lặp lại từng câu từng chữ của cái khẩu đề. Mà lúc này thì Mạnh Cảnh Chu mới mở miệng. Gì cái gì hả? Cái gì là gì cái gì? Giám khảo béo không có đuổi theo kịp được cái mạch suy nghĩ của Mạnh Cảnh Chu. Ta nói là tại sao muốn ta đi phiên chợ để nhìn xem có bán khoai tây hay là không? Ngươi có biết rõ hiện tại chúng ta đang làm cái gì không? Chúng ta đang bạn phỏng vấn à? Giám khảo béo đương nhiên là biết rồi. Đúng à, ngươi cũng nói rồi đó, đây là phỏng vấn, không phải là mướn chân chạy vật. Còn nữa nè, ngươi có phải hay không cũng đem cái vấn đề này hỏi bốn người phía trước rồi. Người nhà, có một cái vấn đề, ngươi hỏi bốn lần còn chưa chịu dừng lại, còn muốn hỏi lần thứ năm, ngươi bị ngốc à? Giám khảo béo lúc này kiên nhẫn nói ra. Đây chính là khảo nghiệm đó. Mạnh Cánh Chu ồ lên một tiếng, ngoan ngoãn đi một chuyến tới phiên chợ. Có bán khoai tây? Có bao nhiêu khoai tây? Mạnh Cảnh Chu dĩ nhiên là không biết rõ đáp án, đứng dậy chuẩn bị ly khai. Giám khảo béo lộ ra một cái tia cười lạnh. Liền cái tiểu tử ngươi nói nhảm nhiều như vậy, nhưng chỉ cần ngươi trở lại một chứng, ta liền tuyên bố ngươi bị rớt rồi. Ai có ngờ là Mạnh Cảnh Chu vừa mở cửa phòng, cửa ra vào vậy mà đứng đấy một cái vị lão giả. Mạnh Cảnh Chu mới hỏi cái vị lão giả đứng ngay cửa ra vào. Nè, cái xe khoai tây của ngươi có bao nhiêu vậy? Lão giả mới nói. 80 cân. Mạnh Cảnh Chu quay đầu. Hắn nói có 80 cân khoai tây kìa. Ngươi có phải hay không còn muốn hỏi là khoai tây này bao nhiêu tiền một cân? Giám khảo béo há toạc cái miệng, sửng sốt. Không có đem cái câu là khoai tây này bao nhiêu tiền một cân để mà hỏi ra. Coi như hỏi ra thì cái vị lão giả ở cửa ra vào cũng có thể lập tức trả lời rồi. Cái này còn hỏi cái rắm gì nữa? Ngươi làm sao đều gọi cái người bán khoai tây đến đây luôn rồi hả? Giám khảo béo cả giận nói. Vậy tiếp xuống thì còn khảo thí như thế nào? Mạnh Cảnh Chu lúc này buông tay làm một bộ bất đắc dĩ. Ta hỏi hắn rồi, có phải hay không là có mấy người chạy tới hỏi người khoai tây như thế nào? Lão bản liền cùng ta phàn nàn, nói có mấy cái người chạy tới nhìn thoáng qua khoai tây của hắn lại chạy về, sau đó lại chạy tới hết thảy là hỏi có bao nhiêu cân khoai tây, lại chạy trở về, sau đó lại chạy tới hỏi là bao nhiêu tiền một cân. Con mẹ nó, nguyên một cái đám biến thái hỏi mà không ai chịu mua cả. Ta mới nói là ngài có muốn biết nhìn một chút kẻ cầm đầu của cái đám biến thái hỏi mà không mua này hay không? Hắn ta nói muốn, ta liền đem hắn mang tới đây đó. Giám khảo béo nghe xong thì ngang họng. Vậy tiếp xuống mình phải làm sao bây giờ? Tại sao không ai nói với chính mình là gặp phải cái loại tình huống như thế này? Giám khảo béo nghĩ đến là Mạnh Cảnh Chu này đối với mình không có tôn kính, quyết định chắc chắn hô lên. Người không có phỏng đoán được ý của thượng cấp, người bị đào thải. Giám khảo béo còn chưa kịp nói hết câu, Mạnh Cảnh Chu liền đá cho hắn một cước. Ý thượng cấp cái con bà nhà ngươi, cái thằng mập khốn nạn. Nói xong, Mạnh Cảnh Chu liền chạy thẳng ra ngoài. Giám khảo béo một bàn tay đập nát cái bàn. Ôi, đứng lại đó cho lão tử. Giám khảo thật tâm thật ý muốn giữ lại Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu thông qua. Ở bên ngoài thì phó giáo chủ lúc này đang thống khổ sau mi tâm của mình. Hắn thật sự là quá nhức đầu. Đây là cái phương pháp thông quan kỳ quái gì chứ? Hắn quy định là giám khảo phải thật tâm thật ý lưu lại cái người phỏng vấn, là lo lắng có người phỏng vấn đi đường tắt hối lộn cho giám khảo. Hắn cảm thấy quy định của mình đã đầy đủ cẩn thận rồi, không nghĩ tới còn có phương pháp thông qua ngoài dữ liệu. Giám khảo này nào chỉ là thật tâm thật ý muốn giữ lại Mạnh Cảnh Chu, hắn vẫn là thật tâm thật ý muốn là bắt lại Mạnh Cảnh Chu, sau đó sẽ nát hắn đây mà. Cái tên tiểu tử này lớn lên không có đầu óc à, hay vẫn là nói thật ra là bản thân của mình không có đầu óc đây? Bất hữu tiền nhân, bất tử bất diệt ơi, cho ta một cái đáp án đi. Phó giáo chủ tự mình lẩm bẩm, hắn hướng bất hữu tiền nhân để mà cầu nguyện, chờ đợi đạt được đáp lại. Giáo chủ lúc này cắt ngang cầu nguyện của phó giáo chủ. Bất hữu tiền nhân, nếu có thể nghe được lời của người nói liền tốt rồi. Phó giáo chủ lại không cảm thấy giáo chủ đang tại khinh tiên. Hắn biết rõ, giáo chủ chính là tín đồ thành tín nhất ở bên trong bất hữu giáo. Hắn thở dài nói. Chúng ta thử qua bao nhiêu lần đều thất bại cả, từ đầu đến cuối không thể phục sinh bất hủ thiên nhân. Nếu là có thể phục sinh ngài ấy, đại hạ vương triều thì như thế nào, chính đạo thì lại như thế nào, đều không phải là đối thủ của bất hủ thiên nhân à. Chỉ có lấy máu làm tế mới có thể phục sinh bất hủ thiên nhân mà thôi. Hai người không có tại bên trên cái vấn đề này để mà thông nghiệm quá lâu. Phó giáo chủ lại hỏi. Ngài cảm thấy Mạnh Cảnh Chu này như thế nào? Giáo chủ tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Không đi theo con đường bình thường, nhân tài à. Ở trong lòng của giáo chủ thì tự nhủ, vừa rồi may mắn mình không có phụ họa theo lời nói của phó giáo chủ, chắc chắn là sẽ không có cái phương pháp thông qua khác. Nếu không thì mặt mũi giáo chủ của mình còn để nơi nào đây? Một cái trận ba trận trâu như thế này cũng được coi là nhân tài sao? Đương nhiên ta cảm thấy bất khổ giáo chúng ta liền cần những cái loại nhân tài có cái phương thức tư duy khác hẳn với thường nhân như thế này. Ngươi nhìn kỹ vấn đạo tông của chính đạo đi, vì cái gì bọn họ có thể trường tồn tại thế? Ta tổng kết được mấy cái điểm nguyên nhân, nhưng trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất chính là bọn hắn có được một cái trí tuệ mà vượt qua thường nhân có thể hiểu biết được rồi. Khóa giáo chủ lúc này khóe miệng co giật một cái, trong lòng tự nhủ, giáo chủ không hổ là giáo chủ à, đem một đám bệnh tâm thần nói thành tươi mát thoát tục như thế à. Giáo chủ lại tiếp tục nói ra, nói không chừng cái người gọi là Mạnh Cảnh Chu này có thể trở thành lực lượng trung kiên của bất khổ giáo chúng ta, thậm chí là trụ cột à. À mà nói tới Mạnh Cảnh Chu, ta thấy tại cửa ải thứ nhất có một cái tiểu tử biểu hiện cũng rất là không tệ, tự như gọi là Lục Dương à. Ở cửa ải thứ hai này hắn biểu hiện như thế nào rồi? Rồi, à, giáo chủ đã nhắc tới Lục Dương, vậy thì có Lục Dương liền. Để giám khảo thật tâm thật ý lưu ta lại sau. Lục Dương suy tư, cái này thì có cái gì đâu mà khó chứ, trực tiếp cho cái thằng giám khảo một cước không phải là được rồi hay sao? Tốt nhất là phun thêm một bãi nước bọt, cam đoan có thể chọc giận giám khảo. Đừng nói là lưu lại con người của ta, lưu lại luôn cái mệnh của ta, giám khảo cũng là nghĩ tới luôn đó. Bất quá phương pháp này dã man quá, cái loại người thô kệch như là Mạnh Cảnh Chu mới có thể dùng cái loại phương pháp này. Một người văn minh như mình không thể cùng hắn đồng dạng được à. Trong số mười mấy vị ứng viên, Lục Dương xếp ở vị trí thứ sáu. Hắn cũng chú ý đến sau khi những người xếp ở phía trước của mình vào phòng của quan khẩu thí bèn chạy ra ngoài. Vừa vào trong bèn chạy ra ngoài với tốc độ là chạy nước rút 100 mét, sau đó lại chạy ngược trở về mà lặp đi lặp lại mấy lần. Ừ, đây là cái bài khẩu thí kỳ quái gì vậy? Lục Dương là cái dạng người không thể ngồi yên, yêu cầu của quy định là không cho phép thí sinh hỏi nội dung của cái buổi phỏng vấn, nhưng không có nói là không thể đi ra ngoài xem. Lục Dương hỏi một người tán tu ma đạo ở bên cạnh đang là nhắm mắt dưỡng thần, người có muốn đi ra ngoài xem thử hay không? Tên tán tu ma đạo kia khinh bỉ nhìn thoáng qua Lục Dương, nở một cái nụ cười lạnh, không nói gì cả. Tu sĩ ma đạo làm sao có thể hành động tập thể được chứ? Nhất định là muốn gài bẫy mình rồi. Không có cửa đâu cu, ta không đi. Thấy đối phương không có trả lời, Lục Dương nảy sinh lòng thương xót. Trông cũng khá điển trai, chỉ tiếc là bị điếc à. Không biết một lát khi phỏng vấn, cái thằng này không có nghe được quan khẩu thí nói cái gì, thì làm sao mà khẩu thí đây? Đáng thương quá. Mà thấy không ai đếm xỉa tới mình rồi, Lục Dương lúc này một mình đi ra ngoài. Bên ngoài là một cái phiên chợ nhộn nhịp, nào là bán trái cây, bán trứng, bán thịt heo, bán kẹo quay, bán củ gạo. Những cái loại thực phẩm thường thấy đều có thể tìm thấy ở đây. Các tiểu thương hoặc là bày sạp hoặc là đẩy mấy cái chiếc xe nhỏ đi đâu bán. Lão bản nè, bán cho một quả táo đi. Lục Dương mua xong một quả táo, lao thoáng qua rồi ăn, vừa ăn vừa quan sát hành vi của các ứng viên. Vừa hay, người thứ ba đang chạy ra xem có bán khoai tây hay không. Thấy có người bán khoai tây, ngay lập tức trở về báo cáo cho quan khẩu thí. Chưa đầy 3 phút đồng hồ, người thứ ba lại chạy ra lần nữa, hỏi là cái lão bản bán khoai tây bao nhiêu tiền một cân, tổng cộng có bao nhiêu cân khoai tây. 3 phút lại trôi qua, vẫn là cái người thứ ba này chạy ra xem chất lượng của khoai tây như thế nào. Tiếp theo thì lại là người thứ tư. Quá trình này trên cơ bản là tương tự người thứ ba. Cái điểm khác biệt duy nhất là hắn ta chạy tới 4 chuyến, đầu óc thì không linh hoạt bằng người thứ ba rồi. Lục Dương vừa ăn táo vừa tựa như là đang suy ngẫm điều gì đó. Tiếp theo, Phương Hạo. Cái vị quan khẩu thí mập béo kêu hô lên một tiếng. Phương Hạo chính là cái người mà Lục Dương vừa hỏi xem là có muốn đi ra ngoài cùng với mình hay không. Có mặt. Điều đáng ngạc nhiên là không ngờ Phương Hạo này không phải bị câm bị điếc à. Người đi ra chợ xem là có bán khoai tây hay là không. Phương Hạo vội vã đi ra ngoài, nhưng qua thật lâu vẫn không có trở về, để cho giám khảo béo rất là kỳ quái. Đang lúc thời điểm giám khảo béo đã chờ không nổi nữa, Phương Hạo mới trở về. Ở bên trên phiên chợ không có ai bán khoai tây cả. Khoai tây có bao nhiêu cân? Hả? Người nói cái gì? Không có ai bán khoai tây à? Phương Hạo không có minh bạch vì sao là cái vị giám khảo béo này có phản ứng lớn như vậy, gật đầu nói. Đúng à, tại bên trên phiên chợ ta chạy tới 2-3 vòng rồi, xác nhận không có ai bán khoai tây cả. Cái này làm sao có khả năng chứ? Giám khảo béo cảm thấy là Phương Hạo đang gạt mình, Thế là hắn cũng vội vã chạy ra ngoài, Phương Hạo thì theo sát phía sau. Giám khảo Béo vừa ra khỏi cửa, nhìn thấy Lục Dương đẩy một xe khoai tây, trên xe viết: "Khoai tây không có bán." Mà cái vị lão bản vốn dĩ là nên bán khoai tây thì lúc này đang đứng ở một bên, vui mừng mà điếm bạc. Lục Dương vừa nhìn thấy cái vị quan khảo thí béo, bèn đẩy chiếc xe khoai tây mà chạy. Cái tên quan khảo thí béo nổi giận đùng đùng: "Khoai tây chạy mất rồi, vậy thì mấy cái cuộc phỏng vấn tiếp theo hắn còn phải làm như thế nào?" "À, cái tên kia, đứng lại cho ta, đứng lại cho ta." Lục Dương được giám khảo thật tâm thật ý muốn giữ lại, hắn vượt ải. Ở một bên khác: "Ủa, lẽ nào lại như vậy chứ?" Phó giáo chủ lúc này đã giận tới tím tái cả mặt, toát ra khí tức cực kỳ thô bạo mà khủng khiếp, cả cái tòa đại điện đều đang rung chuyển, mặt hồ khơi lên gợn sóng, không thể nhìn rõ hình ảnh của cái cuộc khảo thí nữa. Khảo thí mà hắn ta đã dày công thiết kế, đứng trước mặt của hai cái kẻ gây tai họa này, bèn là khắp nơi đều là lỗ hổng, quả thật là nhục nhã vô cùng. Giáo chủ thì thông dong điềm tĩnh, mà che chắn lại khí tức của phó giáo chủ khó khăn lắm mới ở một cái nơi không dễ dàng bị phát hiện mà dựng nên cái đại điện này. Nếu vì một cái chuyện như thế mà bị chính đạo phát hiện thì quả thật là một cái trò cười. Giáo chủ lúc này phiên bảo: "Đừng có dễ nóng giận như vậy chứ. Bây giờ bọn họ đã quên đi tất cả mọi thứ rồi, chỉ nhớ là phải tìm mọi cách để vượt ải. Chúng ta là ma giáo, việc mà chúng ta chú trọng là giết người để hồi sinh cho bất hủ tiên nhân. Hả có thể vì cái chuyện như thế mà giết người? Hơn nữa, TikTok đã có câu rồi, người thành công liền có lối đi riêng. Đây chính là nhân tài hiếm có. Bất hủ giáo phát triển đến nay, từ đầu đến cuối chúng ta vẫn chưa có bước đột phá nào lớn cả. Ta nghĩ rằng hai người này chính là hy vọng của chúng ta." Phó giáo chủ cảm thấy nếu vậy thì bất hủ giáo hết con mẹ nó hy vọng luôn rồi. Giáo chủ có một chút hào hứng mà nói: "Cơ mà cái người gọi là Mang Cốt này cùng với Mạnh Cảnh Chu và Lục Dương đều là đến từ Diên Văn Quận phải không? Không ngờ một cái nơi nhỏ bé hẻo lánh như là Diên Văn Quận lại có ba cái vị kỳ tài như thế này. Nói là ma giáo tam kiệt cũng là không quá đáng. Mà giáo ta có ba cái vị nhân tài này đúng là như hổ thêm cánh rồi." Phó giáo chủ thì lúc này ở bên cạnh nhỏ giọng mà lại nhảy: "Như hổ thêm cánh vậy chẳng phải là cùng kỳ hay sao? Nhưng mà cùng kỳ cũng có đánh lại chính đạo đâu." Giáo chủ thoáng liếc qua lườm hắn một cái: "Chứng tỏ người có văn hóa à, người cầm cái họng lại giùm ta cái đi." Phó giáo chủ ngoan ngoãn cầm họng. Lúc này tại Dương Văn Đà, 11 tên chấp sự dốc hết sức duy trì đại trận, còn hàng trăm tán tu ma đạo thì đứng thừ người một chỗ, hai mắt đờ đẫn, mất đi thần trí, ý niệm đang tiến hành khảo nghiệm thay cho bản thể của bọn họ. Quá trình duy trì đại trận quá là nhàm chán, các chấp sự vừa ăn hồi khí đan vừa trò chuyện với nhau. "Trần Nguyên Hạo mất đích lâu như vậy e là đã ngấm rồi." "Chắc chắn là chết rồi, chỉ không biết chết như thế nào. Ta đã nói từ sớm rồi, cái tên tiểu tử này suốt ngày cứ mua đồ cái này tính toán cái kia, nghĩ rằng tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của mình, sớm muộn gì cũng sẽ chọc dẫn kẻ thù, nhân lúc đêm đèn gió lớn giải quyết hắn mà thôi. Cho đến giờ cũng không thèm thấy thi thể của Trần Nguyên Hạo à." "Ghế là kẻ thù giết hắn ta sao?" "Không phải đâu, còn có thể là ân nhân lấy oán trả ơn giết hắn đó. À mà quên nữa, làm nghề này của chúng ta cũng không có ân nhân à. Ta làm sao nghe nói Trần Nguyên Hạo trước khi chết một đêm còn giúp Vương Miệng Rộng đi Thanh Lâu để mà tiêu sái đó." Nói tới đây các chấp sự đều là thấp giọng cười, tiếng cười vang lên liên tục không ngừng. Nhưng mong đợi của Trần Nguyên Hạo, Vương Miệng Rộng đã đi khắp nơi tuyên truyền rằng Trần Nguyên Hạo và bản thân đã như thế nào mà Kim Thương Bất Đảo ở bên trong Thanh Lâu giết đến là thất tiếng thất sức à. Bác giải thích một tí về cái câu là Kim Thương Bất Đảo với lại là thất tiếng thất sức, thì nó cũng thuộc về là cái dạng miêu tả là sự anh dũng của đàn ông thôi, nhưng mà ở đây là chỉ cái sự sinh lý mạnh mẽ của Trần Nguyên Hạo đó. Cái lúc mà Lục Dương chờ đợi đó là 3 phút là hắn đi vô trong Thanh Lâu đó, hắn mạnh mẽ tới nỗi 3 phút đi ra rồi. Tiếp theo các đồ, sau 3 phút rời khỏi Thanh Lâu thì Trần Nguyên Hạo ngay sau đó bị chết. Vậy là Diên Giang Phân Đà bèn lan truyền tin đồn rằng Trần Nguyên Hạo tinh lực kiệt quệ mà chết tắc qua tử. Các hãng Trần Nguyên Hạo dưới chính suối biết được việc này cũng có thể là nhắm mắt xuôi tay rồi. Không biết cái tớp người này có bao nhiêu người có thể vượt qua được khảo nghiệm đây. Đừng thấy là có không ít người tham gia nghi thức nhập giáo, trong 10 người có được một người đã là không tệ rồi. Bọn họ có thể trở thành chấp sự đều từng trải qua khảo nghiệm tương tự, hiểu được độ khó trong đó. Lần này phó giáo chủ lại đích thân chủ trì, độ khó tuyệt đối là có thể xếp hạng cao nhất trong tất cả các cuộc khảo nghiệm. Kết quả thì chỉ có một mình đại chủ biết à? 11 người lúc này đều nhìn về phía đại chủ, người đang ngồi nhập định đằng kia. Đại chủ thì cũng sử dụng đại trận để vào không gian thần bí được xây dựng bởi Bất Hủ giáo. Đại chủ của tất cả phân đà đều có thể nhìn thấy biểu hiện của phân đà do mình quản lý. Biểu hiện của nhóm người Lục Dương cực kỳ xuất sắc, khiến cho đại chủ vui mừng đến nét mặt tựa như là hoa cúc đang nở rộ. Tuy nhiên, hắn ta đang đeo cái mặt nạ, người khác cũng không thấy được cái bản mặt của hắn là vui sướng tới mức nào. Hắn lúc này tự mình phấn khích mà lẩm bẩm. Nếu ba người để có thể thuận lợi vượt ải, còn nhận được đánh giá cao từ bên trên, công trạng cuối năm của Diên Giang Đà tuyệt đối là sẽ đứng đầu. Mình thao tác, vận động thêm nữa, nâng cao tu vi một chút, nói không chừng năm sau bà có thể được chuyển đến một cái địa phương trù phú để làm đà chủ à. Thậm chí là trực tiếp cất nhắc chính mình làm đường chủ cũng không phải là không có khả năng. phản tài rồi. Sau 3 vòng khảo nghiệm thì phó giáo chủ hoặc là giáo chủ sẽ đưa ra một cái đánh giá cho những tín đồ mới có biểu hiện xuất sắc trong cái cuộc khảo thí. Ví dụ như là đánh giá của Tần Nguyên Hạo lúc trước chính là ma tính tận xương. Đà chủ tin tưởng ba người Lục Dương đánh giá tuyệt đối là cao hơn cả Tần Nguyên Hạo. Ba cái tên này vừa nhìn liền biết không phải là cái hạng tốt lạnh lương thiện gì rồi. Rồi, đến với chương 73, nội ứng chính đạo. Chúng ta lại trở về rồi sao? Lục Dương mở to mắt, phát hiện chính mình lại lần nữa trở lại cái không gian màu trắng thần bí kia. Chung quanh có rất nhiều người nhìn quen mắt, Mạnh Cảnh Chu, Mang Cốt, Trì Tự Long, Thẩm Tiến Nghĩa gì gì đó. Duyên Văn Đà có thể thuận lợi thông qua hai cái cửa ải trước chỉ có 10 người, mà Lục Dương thì chỉ nhận biết được một nửa. Thời điểm giả mạo giám khảo, còn có một nửa người hắn chưa có kịp lừa gạt cho nên không có biết thông tin. Ký ức hai cửa trước thông quan lúc này dần dần hiện ra ở bên trong não hải của hắn. Cửa ải thứ nhất là đường Lan Quyền, cửa ải thứ hai là đẩy sao phai tây. Xem ra khảo nghiệm của Bất Hủ giáo cũng không tính là khó à. Lục Dương cảm thấy cái thao tác này thuộc về cùng với mình cũng đồng dạng, có đầu óc đều làm được. Ta cũng nghĩ là như vậy à. Mạnh Cảnh Chu cũng là phụ họa nói. Cửa thứ nhất bị nhện cắn một cái, cửa thứ hai ta đánh cái tên giám khảo mập kia một quyền là được rồi. Lục Dương hơi có chút kinh ngạc nhìn xem Mạnh Cảnh Chu. Làm sao phương pháp thông quan của hai người chúng ta không đồng dạng vậy hả? Mạnh Cảnh Chu lúc này tự tin khoát tay. Cái này còn phải hỏi sao? Khẳng định đáp án của ta mới là tiêu chuẩn, người chính là đánh bậy đánh bạ mà thông quan đó mà. Lục Dương đối với sự tự tin của Mạnh Cảnh Chu là chẳng thèm ngó tới. Buồn cười, cửa thứ nhất ta tìm hiểu ra đường Lan Quyền, cái đó có thể thể hiện ra tạo nghệ võ đạo của ta. Người tại cửa thứ nhất bị nhện cắn, biến thành người nhện, thể hiện ra cái gì? Vận khí tốt hay sao? Trở thành giáo chúng của Bất Hữu giáo có thể nhìn vào cái này hay sao? Rõ ràng ta mới là đáp án tiêu chuẩn nhất à? Ta khuyên ngươi nên nhận rõ hiện thực đi. Mang Cốt thì đứng ở bên cạnh nhìn xem hai người, ai cũng cho là mình phải, tranh cãi khá là gay gắt rồi. Hắn cũng lặng lẽ nhớ lại phương thức thông qua của mình. Ở cái cửa đầu tiên, hắn học được sự kiên trì của con nhện, từ con bọ ngựa lại học được là phải mưu tính trước khi hành động. Mà ở cái cửa ải thứ hai, hắn suy nghĩ từ một cái góc độ khác, làm việc lại càng chu đáo hơn. Nói như vậy chẳng lẽ phương thức thông qua của mình có chút thông thường sao? Xem ra phương thức thông qua của Lục Huynh và Mạnh Huynh mới là chính xác à? Chỉ là không biết ai mới là người chính xác nhất đây. Mang Cốt tự mình lẩm nhẩm, cảm thấy là mình lại học được điều mới lạ nữa rồi. Mà trong khi Mang Cốt ngộ ra được đạo lý thì Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu tranh cãi rất là lâu, nhưng cũng không cãi ra được cái kết quả gì. Vẫn là người ngoài cuộc như là Mang Cốt có đầu óc sáng suốt nhất, kết thúc cái cuộc tranh luận của hai người bọn họ. Liệu có khả năng là phương pháp của hai người đều là chuẩn xác hay không? Ma đạo chú trọng là cái việc thổi chí làm càn, không có đáp án chuẩn xác, hay nói cách khác là bất kỳ phương pháp nào có thể dùng để thông quan đều là đáp án chuẩn xác cả. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đều là ngạc nhiên nhìn về phía Mang Cốt, cảm thấy những gì thằng này nói hết sức là có lý à. Không ngờ cái cuộc khảo nghiệm của ma giáo lại có tính tương tác cao như vậy à. Lục Dương tán thán, Mạnh Cảnh Chu cũng là gật đầu đồng ý. Nhưng mà chúng ta mới vượt qua có hai ải mà, còn lại một cái cửa ải thứ ba đâu, sao trở về đây rồi? Lúc này ba người bọn họ mới nhớ đến cái chuyện nghiêm túc. Bóng dáng của phó giáo chủ lại xuất hiện lần nữa trên bầu trời. Hắn ta cầm trong tay một cái quả cầu to cỡ lòng bàn tay, ở giữa quả cầu có một cái khe hở. Hắn ta ở trên không trung sải ra một bước, không gian tăng tốc thần bí bỗng chốc biến đổi, lấy hắn ta làm trung tâm, những kiến trúc ùa ra như là dòng nước triều dâng, tường thành, cung điện, sân sau gác nhỏ, núi non cao ngất, dòng sông xen kẽ toàn thành thị. Dòng người bước đi vội vã, những tiểu thương đang là chào hàng, những người tu sĩ đang dời núi lấp biển, giống hệt như khung cảnh của một cái thành thị tu tiên lớn. Phó giáo chủ lại lấy phân đà làm đơn vị mà phân tán mọi người. Mười người của Diên Nhân Đà ngồi trong một cái gác nhỏ có thể nhìn thấy được cảnh quan ở bên ngoài. Giọng nói vô cảm của phó giáo chủ lúc này là vang lên bên tai của mọi người. Chứ dễ, chúc mừng các vị đã vượt qua hai ải khảo nghiệm trước đó. Sau đây chúng ta sẽ tiến hành ải khảo nghiệm thứ ba. Đây là mô phỏng của một cái thành trì. Lát nữa ta sẽ giải phóng bản tính của các ngươi. Bản tính sẽ thúc đẩy cho các ngươi cho rằng đây chính là một cái thế giới thật, để các ngươi làm những chuyện xấu mà các ngươi thật lòng muốn làm. Cái độ phá hoại càng mạnh, đánh giá của bọn ta đối với các ngươi sẽ càng cao. Thời hạn là một ngày một đêm. Nói xong, phó giáo chủ giơ quả cầu trong tay lên. Quả cầu mở ra một cái khe hở để lộ ra một con ngươi màu đen. Vật này thì không phải là một cái quả cầu, mà chính là một cái con mắt khổng lồ. Con mắt khổng lồ vừa mở ra, ánh sáng quỷ dị màu tím đã bao trùm cả cái tòa thành thị. Lúc này ý thức của phó giáo chủ đã trở về tổng bộ, trên tay vẫn còn đang cầm con mắt khổng lồ kia. Không hổ là tiên nhãn được luyện chế bởi bất hủ tiên nhân, lòng người là phức tạp nhất, nó có thể giải phóng bản tính, khơi lên những cái mặt đen tối nhất trong tâm hồn của con người. Cũng chỉ có tiền bảo mới có thể làm được tới cái này. Phó giáo chủ lúc này mới trả lại tiên nhãn cho giáo chủ, có chút lưu luyến không rời. Cơ hội để sử dụng cái chí bảo của tiên nhân này đúng là chẳng nhiều. Theo lý thuyết mà nói, hắn ta không có quyền hạn để sử dụng tiên nhãn. Lần này để bắt đầu ải khẩu nghiệm thứ ba, giáo chủ tạm thời giao tiên nhãn cho hắn ta sử dụng một chút. Giáo chủ lúc này mới nói, cái dòng khẩu nghiệm thứ ba này vô cùng quan trọng, liên quan đến cái việc liệu có tu sĩ chính đạo làm nội gián ẩn nấp bên trong ma đạo chúng ta hay là không. Tiên nhãn có thể giải phóng bản tính của con người, tu sĩ chính đạo có tâm tính lương thiện sẽ không gây ra quá nhiều thiệt hại. Dưới sự bao phủ của hào quang tiên nhãn, những tu sĩ chính đạo đó ngay cả khi muốn làm trái với lòng mình để mà giết người phóng quả cũng không thể làm được đâu. Thậm chí khi tu sĩ chính đạo nhìn thấy việc bất nghĩa còn sẽ ra tay ngăn cản, như vậy liền có thể sàng lọc ra những tu sĩ chính đạo đã trà trộn vào bên trong rồi. Để trở thành một tín đồ của bất hủ giáo, điều kiện tiên quyết chính là không phải nội gián của chính đạo. Phó giáo chủ lúc này cười nói, hơn nữa tiên nhãn này còn có thể dựa trên tu vi cao hay thấp để tự đánh giá sự tàn phá mạnh hay yếu của ai đó. Có tiên nhãn ở đây, hai người chúng ta chỉ cần chờ đợi kết quả mà thôi. Rồi, lúc này chúng ta lại chuyển vào bên trong cái phương ảo cảnh kia. Phập. Trái tim của một người đi đường bị đâm thủng trong một cái nhát kiếm, những người khác sau khi nhìn thấy liền kêu la thất thanh mà chạy thục mạng. Tán tu ma đạo đứng ở phía sau cười ha hả, vừa cười vừa bổ chẻ những người xung quanh, giết đến đầu rơi xuống đất, máu chảy đầy đường, xác chết đầy đất. Sảng khoái, thật sự là sảng khoái à. Tên tán tu ma đạo chưa bao giờ giết người một cách thỏa thích như vậy, tâm trạng cực kỳ vui sướng, giải phóng bản tính của bản thân. Hôm nay liền lấy thi thể của bọn ngươi để ta đặt nền móng của mình trong bất hữu giáo đi. Hắn ta phải nhân cơ hội này để giết cho thỏa mãn. Dừng tay. Một cây thương lớn thình lình xuất hiện, đẩy lùi đi thanh kiếm của tán tu ma đạo. Tán tu ma đạo nhìn rõ người vừa mới xuất hiện, hơi sững sờ trong giây lát. Ta còn tưởng là ai, đây không phải là Phương Hạo hay sao? Thông thường tỏ vẻ lạnh lùng đến vậy. Ta còn tưởng người thật sự là một tu sĩ ma đạo chính thống, làm nhiều việc ác chứ. Quả ra là người của chính đạo sao? Phương Hạo lúc này cố gắng soi dịu tâm tình, tự nhủ rằng đây là thời khắc quan trọng, không thể bại lộ thân phận chính đạo của mình. Nếu không thì tất cả những nỗ lực trước đó sẽ là bị mất toi. Nhưng tiếc là dưới ánh sáng tím của tiên nhãn, bất kỳ cái vỏ bọc nào đều là vô dụng. Hắn cực kỳ thấy ngứa mắt với hành vi mặc sức tỉ giết chóc của tán tu ma đạo, muốn dùng mọi loại thủ đoạn để mà ngăn cản. Sự thôi thúc này phát ra từ tận đáy lòng, không thể nào bị ngăn chặn bằng bất cứ cái loại thủ đoạn nào. Phương Hạo và tán tu ma đạo đấu với nhau, thanh gươm giao phong với ngọn thương, trong phút chốc khó phân ra thắng bại. Ở bên ngoài, quả nhiên là có chính đạo trà trộn vào đây rồi. Phó giáo chủ giận dữ nói, nếu không có cái cửa ải khảo nghiệm thứ ba, cái tên Phương Hạo này đã liền gia nhập vào bất hủ giáo rồi. Ánh mắt của giáo chủ thì rất là lạnh lùng. Không cần ta phải nói, người hẳn là biết phải làm cái gì rồi đúng không hả? Phó giáo chủ gật đầu. Theo ngài nhiều năm như vậy, ta làm sao không hiểu rõ ý của ngài. Ta bây giờ liền đi kêu đà chủ của Hoàng Nhạc Đà giết chết tên đó đi. Giết cái rắm, mau chóng thông báo cho tên đà chủ của Hoàng Nhạc Đà vị trí cứ điểm bị bại lộ rồi, mau tranh thủ thời gian mà bỏ chạy giùm cái. Cái này phó giáo chủ há hốc mồm. Giáo chủ lúc này một cái giọng điệu chỉ tiếc đèn sắt không thành thép mà giải thích. Cái gì mà Phương Hạo có thể trà trộn vào khảo nghiệm, điều đó có nghĩa là chính đạo đã biết vị trí của Hoàng Nhạc Đà rồi. Nếu không kêu bọn họ thu xếp đồ đạc gấp rút mà chạy, ở lại chờ chết đây là sao? Vậy còn cái tên Phương Hạo này? Không thể giết, chính đạo chắc chắn là có mệnh hồn đăng của Phương Hạo. Nếu giết chết thằng này rồi, chính đạo liền sẽ biết rằng nỗi gián bị bại lộ, hết thể bọn chúng sẽ xông về phía Hoàng Nhạc Đà. Nếu như vậy thì Hoàng Nhạc Đà còn thời gian để mà chạy hay là không? Rồi, đúng là cách xử lý thật là khó đỡ, nhưng mà cũng hợp lý hết các đồ hữu. Quay trở lại với đám người Lục Dương ở bên trong. Đúng là có chút khó xử à. Lục Dương lúc này thật lử nhận ra có gì đó không ổn. Những người khác của Dương Văn Đà đã rời đi, vội vàng mà đi làm việc xấu, chỉ còn lại có ba người bọn họ. Nếu như là không có cái hạn chế gì, ba người bọn họ mạnh tay đi gây chuyện một chút, thì cả cái tòa Phi Thiên Thành này cũng có thể là bị lật tung nóc lên trời. Đáng tiếc là bản tính của bọn họ không cho phép. Bọn họ vốn dĩ đến ma giáo để làm nội gián, chẳng phải là tu sĩ ma đạo chính cống đâu. Chẳng chết, chưa bao giờ nghe nói có người trà trộn vào bất hủ giáo để làm nội gián cả, thì ra còn có một cái đạo khẩu nghiệm như thế này. Mạnh Cảnh Chu cũng cảm thấy vô cùng nan giải. Chuyện xấu nhất mà các ngươi muốn làm là cái gì vậy hả? Lục Dương lúc này hỏi. Mạnh Cảnh Chu suy nghĩ một hồi lâu rồi mới lưỡng lự nói. Đi thành lâu có tính là chuyện xấu hay là không? Từ nhỏ hắn ta liền bị gia tộc là cấm cho đi đến những nơi như là Thanh Lâu, Kỷ Viện. Mà những vị thúc phụ bá phụ từng đi Thanh Lâu đều nói rằng đó là một cái nơi cực kỳ đáng sợ, tiểu hài tử không thể đi được đâu. Mạnh Cánh Chu lại nhìn thấy dáng vẻ thảm thiết khi quỳ lên cái ván giặt quần áo hoặc là giỏ sầu riêng của những thúc phụ thúc bá đó khi họ về nhà. Cảm thấy đi Thanh Lâu thật sự là một nơi đáng sợ à. Hiện tại bản thân của hắn lại với tư cách là độc thân. À không, là thường dương linh căn càng không thể đi được. Đối với Mạnh Cánh Chu mà nói, hành động nổi loạn như là đi Thanh Lâu chính là cái việc xấu nhất trong những cái việc xấu rồi. Mang cốt thì thậm chí ngay cả nghĩ một cái việc xấu hắn cũng nghĩ không ra. Thôi vậy, dù gì cũng còn thời gian cả ngày, vậy thì đi Thanh Lâu thư giãn một chút vậy. Lục Dương đề xuất, hắn đã có biện pháp. Đùa sao, quy tắc như vậy cũng có thể ràng buộc được hắn à. Vẫn còn sớm mà, không nhất thiết phải làm việc xấu ngay bây giờ. Dù sao cơ hội hiếm có, không bằng thỏa mãn mong muốn của Mạnh Cảnh Chu trước. Mắt của Mạnh Cảnh Chu lúc này sáng lên. Đúng rồi, mình ở nơi đây cũng không phải là chân thật gì, đi một chuyến cũng không sao cả. Đi đi đi, nhìn lên. Mạnh Cảnh Chu lúc này thúc giục hai người bọn họ cùng đi. Ở những nơi như thế, hắn ta đi một mình thì có chút thiếu tự tin. Hai người bọn họ cũng không lay chuyển được Mạnh Cảnh Chu, không còn cách nào khác, chỉ có thể cùng nhau đi Thanh Lâu, thật là sướng. Thanh Lâu nằm ở một cái vị trí rất là nổi bật, ba người bọn họ rất dễ dàng liền đã tìm thấy rồi. Mấy cái vị tỷ tỷ trang điểm lộng lẫy đứng ở trước cửa cầm khăn tay kéo khách, bàn tay nhỏ nhắn khẽ ngoắc ngoắc, hồn phách của người đi đường cũng là bị ngoắc cả vào bên trong. Khi đến trước cửa Thanh Lâu, Mang Cốt bắt đầu đánh bài chuồng. Ta là một người có ăn có học, đây không phải là nơi người có ăn học như ta nên đến đâu. Thánh nhân nói rồi, dài nhân phấn hồng tựa khô lâu, nghiêng nước nghiêng thành cũng hóa thành bánh cốt à. Ta không thể phạm sai lầm được, ta không đi. Hai người bọn họ thuyết phục cả nửa ngày, khuyên nhủ hết lời nhưng mà cũng không thành công, chỉ đành bỏ cuộc. Lục Dương thì là một người rất coi trọng nghĩa khí. Nếu người đã không muốn đi Thanh Lâu, vậy thì ta sẽ đi thay cho ngươi nha. Mang Cốt thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nói, ha, vẫn là Lục huynh đáng tin kìa. Sau đó, hắn trơ mắt nhìn thấy Lục Dương đánh một cái bài tượng hình quyền, biến thành hình dáng của chính mình. Mang Cốt cảm thấy cái đầu của mình đầy dấu chấm hỏi. Lục Dương thì khéo vỗ bảo vai của Mang Cốt thật, người đang ngơ ngơ ngác ngác. Hắn tỏ ý rằng, cứ yên tâm đi. Ha, ta đi đây, ta đi đây. Mang Cốt lúc này mới nhanh chóng kéo lấy một cái bản Mang Cốt khác. Ờ, không thể đi được đâu, dù có đi cũng không được biến thành hình dáng của ta chứ. Hả? Ta đây là có lòng tốt đi thay cho ngươi thôi mà. Ừ, ngươi không đi được thì đáng tiếc biết là bao nhiêu. Lục Dương nói với một cái tình cảm rất là chân thành. Mang Cốt vẫn là một mực quả quyết không đồng ý. Hay, đừng có ngại, đừng có ngại mà. Ê, đi vào một chút ra liền thôi. Lục Dương khuyên nhủ. Trên thực tế thì Lục Dương cũng rất là căng thẳng. Hắn chưa từng đi qua cái nơi như thế này. Ngộ nhỡ xảy ra cái sơ sót gì thì phải làm sao? Chẳng nhẽ là để cho Mạnh Cảnh Chu cười nhạo cả đời hay sao? Lục Dương tự nhiên nghĩ rằng biến thành hình dáng của Mang Cốt, dù có mất mặt thì cũng không phải là bản thân mình mất mặt, là Mang Cốt mất mặt. Chuyện như thế này chắc chắn không thể nói ra được. Mà ngay lúc ba người bọn họ đang cãi nhau, liền nghe thấy một cái tiếng ầm vang phát ra từ thanh lâu, sau đó là tiếng kêu la thất thanh của mấy cái tỷ tỷ và tiếng cười điên cuồng ngang ngược của là nam giới. Ba người bọn họ bất thình lình quay đầu, phát hiện có hơn 10 tên tu sĩ đang là mặc ý làm càn ở thanh lâu. Trong tay của bọn chúng thì còn đang ôm theo những cô gái nhà lành, không biết là cướp đoạt từ chỗ nào đem tới. Những tên tu sĩ này, ngay cả tu vi cũng không làm chút nào che giấu, đều ở giai đoạn trúc cơ kỳ. Thậm chí còn có khí tức của 2-3 người, không thua gì yêu hổ trước đó. Còn mẹ nó, thật sự là khốn nạn mà. Tận trong sâu đáy lòng của ba người, bùng lên lửa giận ngút trời, muốn ra tay ngăn cản những người này. Mạnh Cảnh Chu và Mang Cốt muốn ra tay, nhưng đều bị Lục Dương ngăn lại. Trước mắt hai khoa kích động, chúng ta chỉ có 3 người, không thể đánh bại bọn họ được đâu. Vậy người nói xem, phải làm sao đây? Mạnh Cảnh Chu hỏi với vẻ sốt sắng. Lục Dương lúc này xua xua tay. Ta có biện pháp để tạm thời nâng cao chiến lược của mình. Hai người các người đợi một chút đi. Mạnh Cảnh Chu và Mang Cốt hơi tò mò. Trên người của bọn họ không có thập ngu chi lực đan. Không lẽ là Lục Dương học được cái bí pháp gì đó có thể tạm thời nâng cao tu vi hay sao? Chỉ thấy Lục Dương lúc này hít sâu một hơi, động tác trở nên mềm mại yếu điệu. Ánh mắt từ sống động lại biến thành lạnh nhạt. Khuôn mặt không một chút cảm xúc gì. Khí chất thì lại cao quý mà lãnh đạm. Mạnh Cảnh Chu thoáng hiếp mắt, thinh linh lại là trận to con mắt. Ờ, cái động tác này sao giống hệt Vân Chi đại sư tỷ vậy? Đúng thế, Lục Dương là đang đánh ra Lục Thị Tượng Hình Quyền, biến thành hình dáng của đại sư tỷ. Hắn trước đó đùa cợt, nói rằng Lục Thị Tượng Hình Quyền có 9 tầng, khi tu luyện đến Cửu Trọng Thiên, có thể biến hóa thành một vị đại năng ở giai đoạn độ kiếp kỳ trong một cái ý niệm. Trước đó hắn nói như vậy là bởi vì hắn phát hiện khi biến thành hình dáng của Mang Cốt, thể chất của cơ thể của mình sẽ mạnh hơn đôi chút so với cơ thể thật của chính mình. Khi hắn biến hóa thành người khác, liền có thể là lấy được một phần sức mạnh của người đó rồi. Cái dạng sức mạnh như thế này chắc chắn là có hạn chế, không thể trở nên mạnh hơn một cách vô hạn định được. Nhưng như vậy cũng đã rất mạnh rồi. Lục Dương muốn biến thành hình dáng của đại sư tỷ, xem có thể là nhận được bao nhiêu sức mạnh đây, có thể đánh bại được những người này hay không. À, đại sư tỷ à, ta xin lỗi nha. Một cô gái đẹp đến mức làm cho người khác phải nghẹt thở xuất hiện. Cô gái ấy có khuôn mặt sinh động, điệu bộ rung động lòng người, giữa trắng tựa như có một tầng băng tuyết vạn năm không tan. Mạnh Cảnh Chu và Mang Cốt nhìn thấy mỹ nữ xinh đẹp này, bất giác cũng là nín thở, đôi chân rung cầm cập. Lục Dương đã thành công biến thành đại sư tỷ rồi. Mà Lục Dương thì cảm nhận được một cái luồng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống tràn vào bên trong cơ thể của mình. Mà ngay lúc này, tại Thiên Môn Phong của Vấn Đạo Tông, Vân Chi ở trên đỉnh của ngọn núi này, bó gối khoanh chân mà ngồi, cả hai mắt của nàng ấy mở ra, ngước mắt nhìn trời, như thể là nhìn thấy biển sao vô biên, xa tận ngư bị ngạn. Khí tức của nàng này thu lại đến cực điểm, mặc cho ai nhìn vào cũng chỉ thấy đây chính là một phàm nhân. Nhưng mà phàm nhân không thể là bay lơ lửng ở trên đỉnh núi, trong ánh mắt càng không thể đều là ngân hà rực rỡ tinh hoa. Hả? Ai đang mượn sức mạnh của mình? Vân Chi thu hồi ánh mắt, nhận ra là có một tia sức mạnh của mình bị phân tách ra khỏi cơ thể, bay về một cái chốn xa xôi vô tận nào đó. Được rồi, để ta xem thử, kẻ nào lại to gan như thế? Vân Chi đúng là chưa từng gặp phải cái tên trộm nào gan to bằng trời như vậy. Nàng phá mất tư thái của phàm nhân, khí tức ngoại phóng như là một cái thanh chiến kích lăng lệ xông phá mây xanh, hiển thị rõ ràng phong phạm của đại sư tỷ Vấn Đạo Tông. Vân Chi thần hồn xuất khiếu, hóa thành một cái cổ lưu quang lăng lệ, đi theo cái tia linh lực mới tách ra từ bên trong cơ thể của mình kia. Ở một bên khác, khục khục, ngay cả một cái tia sức mạnh của đại sư tỷ Lục Dương cũng tiếp nhận không nổi, biến trở về hình dáng ban đầu. Mạnh Cảnh Chu và Mang Cốt đều thở phào nhẹ nhõm, cảm giác áp lực của Lục Dương với dáng dấp của đại sư tỷ quá là mãnh liệt rồi. Răng rắc, thanh âm trong trẻo vang lên từ bên trên bầu trời. Bất kể là những tán tu ma đạo đang đốt phá chém giết cướp bóc không từ việc ác nào, hoặc là đang chuẩn bị ra tay làm việc nghĩa như ba người bọn họ, đều dừng lại những cái việc đang làm, chết lặng mà nhìn lên phía bên trên. Không gian vốn dĩ là to lớn, một cách vô biên vô tận, lại xuất hiện một cái vệt vết nứt, giống như là bị thứ gì đó va vào. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Vết nứt giống như là một cái dòng sông khô cạn, càng nứt thì càng lan rộng, chỉ nghe thấy một cái tiếng loảng xoảng, vết nứt đã biến thành một cái lỗ hổng to lớn, không khác gì trời xanh lộ ra một cái hố lớn. Một cái hình bóng xinh đẹp xuất hiện tại bên trên lỗ hổng đó, khẽ nhíu mày. Khí tức này là ma giáo rồi. Mà lúc này ở tổng bộ của Bất Hủ Giáo, dòng khí trắng đang ngùn ngụt chảy ở bên trong một cái cổ đỉnh bằng đồng điếu. Ý thức của những tên tán tu ma đạo đang ở bên trong cái đỉnh này. Tiên nhãn mở ra, chiếu ra một cái màn sáng. Thứ hạng đang lưng chuyển ở bên trên màn sáng kia. Giáo chủ và phó giáo chủ đang xem biểu hiện nổi trội của những người trên đầu bảng xếp hạng. À, người xem các người đến từ Cung Lương Thành này. Mỗi trước khi giết người đều niệm bản sinh chú, khá có cảm giác nghi thức ha. Nghe nói lúc trước hắn ta là một tên hòa thượng ở bên trong chùa truyền, chủ trương diệt sát sinh để mà thành Phật. Hắn ta đã lén lút giết không ít người. Khi trụ trì biết được muốn dùng trưởng hình để mà xử lý hắn ta, thấy sự tình bại lộ rồi, hắn ta đập vỡ tượng Phật, bỏ chạy mất tiêu. Hắn ta đến Bất Hủ Giáo của chúng ta là để thử xem Bất Hủ Tiên Nhân có ủng hộ chủ trương của hắn ta hay là không. À, cái tên nhóc đến từ Khúc Hà quận kia cũng khá là có ý tưởng nha. Ruột thịt tương tàn, khống chế con gái giết chết cha ruột, khống chế người cháu giết chết ông nội, sau khi người ta chết rồi còn luyện chế họ thành thi khôi à. À, cái tên này cũng thú vị nè, đập vỡ từ chịu lực, làm lầu gác sụp đổ để chết không ít người. Cả hai tràn đầy hào hứng mà đánh giá những tu sĩ đứng đầu trong bảng xếp hạng. Những người có thể xếp đầu bảng đều là hạng người có thủ đoạn hiểm ác, sau này khi bọn họ chín mùi thì có cơ hội rất cao sẽ thăng tiến lên thạch cao tầng. Ba cái tên nhóc có biểu hiện xuất sắc trong hai cửa ải trước đâu rồi? Cả hai cuộn trên màn sáng một hồi lâu mới tìm thấy nhóm người Lục Dương. Phát hiện là mấy cái tên này đang thảo luận xem có nên đi Thanh Lâu hay là không. Phó giáo chủ thấy vậy thì lại cực kỳ bất mãn với xếp hạng của ba người này. Xếp cuối bảng như vậy có phải hay không là nội gián của chính đạo đây, không biết làm việc xấu, đúng không hả? Giáo chủ rất có kinh nghiệm việc này mà lắc đầu. Không thể nghĩ như vậy à. Ta nhìn cái người gọi là Lục Dương này rất có ý tưởng à. Hắn hẳn là có một kế hoạch, một tiếng hót làm nên kênh người. Cần biết làm chuyện xấu không nhất định là chỉ phải tranh một sớm một chiều, kế hoạch lâu dài mới là nhân tiện tốt nhất à. Hai người thấy Lục Dương không có động tĩnh gì, đem màn sáng vạch đến là phía trên, nhìn xem cái tên ở vị trí đầu bảng rốt cuộc đang làm cái gì. À, người xếp hạng nhất là một tên sử dụng độc, hạ độc vào bên trong giếng nước. Một lần liền chết cả con phố, còn đầu độc cả con trâu khiến cho nó nổi điên, tông loạn xạ trên phố, hút chết không ít người. Rất tốt, rất được, độc dược chính là phải sử dụng như vậy chứ. Ở đây là phương pháp kỳ lạ gì thế? Mua một mảng lớn cửa hiệu, sau đó sa thải tất cả nhân viên à? Người bên dưới cũng tương tự như là hắn ta, sau khi thu gom cửa hiệu, buộc nhân viên tăng ca, còn không có trả lương. Còn mẹ đó, cái này cũng tính là việc xấu sao? Phó giáo chủ cảm thấy mình có vẻ không theo kịp thời đại rồi. Bỗng nhiên lúc này có một cái đạo thần hồn cường hoành cực điểm từ trên trời giáng xuống, mang theo khí tức hỗn độn xông thẳng về phía cái chiếc thanh đồng cổ đỉnh kia. Chiếc thanh đồng cổ đỉnh trông như là không thể chịu đựng nổi chấn động ngang thẳng như thế, trên bề mặt đã xuất hiện các đạo vết nứt nhỏ nhỏ. Ừ, không ổn rồi, đỉnh của ta! Giáo chủ lúc này hét lớn. Cái chiếc thanh đồng cổ đỉnh này được gọi là đỉnh Sơn Hà, có thể là dung nạp vạn vật, đây chính là bản mệnh pháp bảo mà hắn ta đã hao tâm tổn huyết cả nửa đời để mà tế luyện, chỉ còn cách tiên bảo có một tí mà ti nữa mà thôi. Là thần hồn giáng lâm, có đại năng chính đạo phát hiện chỗ này rồi. Giáo chủ không thể tin được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nào mà chỉ trong nháy mắt liền bị đại năng của chính đạo phát hiện ra rồi. Khí tức này là vân chi của Vấn Đạo Tông. Giáo chủ cảm nhận được khí tức quen thuộc, nhớ lại một số hồi ức đáng sợ, sống lưng lạnh thốt. Khuôn mặt của phó giáo chủ lộ ra nét hung hãn, hắn ta lấy ra vũ khí chuẩn bị tiêu diệt đối phương. Vân chi hả? Bất quá là một trên đệ tử của Vấn Đạo Tông, trước sau chẳng qua chỉ là có một người, chúng ta gọi theo tất cả mọi người cùng nhau xông lên, không lẽ còn không xử được một tiểu nữ hài hay sao? Vân chi thì rất hiếm khi ra tay, chẳng có mấy danh tiếng trên là trung ương đại lục, tiếng tâm của một vị tông chủ của Vấn Đạo Tông, hay là tám vị trưởng lão, hoặc là ngay cả danh tiếng của Đái Bất Phàm kia cũng là lớn hơn nãy rất nhiều. Nhưng mà danh tiếng không nói lên cái gì cả. Danh tiếng không hiện không có nghĩa là thực lực của nàng này thấp. Phàm là người đã từng thấy nàng này ra tay, ai cũng không khỏi là cảm thấy nhận thức của mình về tu hành đã bị đảo lộn. Mà vừa vặn giáo chủ của Bất Hữu Giáo đã từng nhìn thấy Vân Chi xuất thủ rồi. Hai trăm bắt sau điên đảo âm dương, tùy ý trấn áp cường địch. Hắn quả thật là cảm thấy tu vi 3.000 năm của bản thân mình đều tu hành như là trên thân chó cả rồi. Giáo chủ lúc này một cước đá văng phó giáo chủ, đây là lúc đi liều mạng hay sao? Người chưa thấy nàng ta ra tay, không biết sự đáng sợ của Vân Chi. Nghe ta nói, tranh thủ thời gian chạy lẹ, nếu chạy chậm thì ngay cả Bất Hữu Tiên Nhân cũng không cứu được đâu. Hắn có thể trở thành giáo chủ của Bất Hữu Giáo không chỉ vì hắn là người thành kính nhất đối với Bất Hữu Tiên Nhân, hay là người có tu vi cao nhất, mà điều quan trọng hơn là hắn đủ cẩn thận, biết khi nào nên liều mạng, khi nào nên là chạy thục mạng, khi nào nên cam chịu số mạng mà sống. Đụng độ trực diện với Vân Chi, đó không gọi là liều mạng, đó gọi là cam chịu số mạng. Giáo chủ lúc này đánh ra từng cái đạo ấn huyết xa xưa mà huyền diệu về phía của Sơn Hà Đỉnh, ngăn chặn Vân Chi xông ra ngoài. Phó giáo chủ thì đúng là chưa bao giờ thấy giáo chủ của mình lại mất bình tĩnh như vậy, hắn ta cũng đã nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Truyền âm cho tất cả cao thần trong giáo, truyền đạt mệnh lệnh tối khẩn, mau chóng chạy trốn, chạy đến tổng bộ dự phòng. Nhằm vào tình huống chính đạo bất ngờ tập kích, Bất Hữu Giáo đã đập ra phương án dự phòng và tiến đường chạy trốn một cách chi tiết, còn tiến hành diễn tập các lần. Các cao tầng thì đã khá là quen thuộc với cái quá trình này. Chỉ là trong nháy mắt, các cao tầng của Bất Hữu Giáo đã tháo chạy đến ngay cả tầm hơi cũng không thấy đâu. Giáo chủ lúc này đang thi triển đại thần thông ba đầu sáu tay, hai tay liên tục đánh ra ấn quyết, tiếp tục củng cố phong ấn ở bên trên Sơn Hà Đỉnh. Bốn cái tay thì đem trả ý thức của những người khác ở bên trong Sơn Hà Đỉnh trở về vị trí ban đầu. Vết nứt ở bên trên Sơn Hà Đỉnh lúc này đã càng ngày càng nhiều, tốc độ phong ấn không thể đuổi kịp tốc độ xuất hiện của những vết rạn nứt kia. Mà thấy tất cả mọi người đều đã thành công chạy trốn, giáo chủ nới lỏng một hơi, chặt đứt liên hệ với Sơn Hà Đỉnh, phun ra một cái ngụm tinh huyết. Đây chính là phản phệ đến từ bản mệnh pháp bảo. Khí tức của hắn cấp tốc trượt dài, sắc mặt thì trắng bệch như là tờ giấy. Giáo chủ cũng không thèm để ý tới những cái này, xoay người liền bỏ chạy. Anh! Sơn Hà Đỉnh nổ nát, nổ đến toàn bộ tổng bộ đều là đất rung núi chuyển. Vân Chi từ bên trong Sơn Hà Đỉnh đi ra, mặt không biểu tình, như là một cái tôn thượng cổ võ thần đến từ bên trong truyền thuyết, thần thánh không thể nào xâm phạm. Nàng lúc này cúi người xuống một chút, đầu ngón tay khẽ quệt tinh huyết do giáo chủ để lại, bấm đốt ngón tay tính toán, trong ánh mắt đã bắt đầu lóe lên một cái nét hàn quang. Ở phía bên kia, trong tay của nàng xuất hiện một cái tia sáng trắng rực cháy, như là một cái tia thiên lôi huy hoàng muốn tru diệt tận tả. Bạch lôi vèo một tiếng nhào thẳng về phía giáo chủ. Giáo chủ không ngờ rằng dù đã như vậy còn có thể bị Vân Chi phát hiện, hắn muốn tránh nhưng mà không kịp, máu bắn tung té, đầu vai lại đâm ra một cái đạo huyết hoa. Kim thì đốt sáng. Chiêu thức bảo mệnh của giáo chủ cũng là không ít. Thời điểm Vân Chi chạy tới gặp phải, chỉ còn lại một cái đạo thân thể tàn phá của giáo chủ mà thôi. Giáo chủ lúc này thất tha thất thiểu trở về tổng bộ dự phòng, liên tục nhồi nhét tục mệnh đan vào bên trong miệng giống như là đang ăn rau cải trắng. Bởi vì cưỡng chế cắt đứt liên hệ với Sơn Hà Đỉnh, lại thi triển bí pháp kim thiền thoát sát. Dưới hai trọng đã kích như thế, không tỉnh tu vài trăm năm thì không thể phục hồi lại như cũ được. Những việc này vẫn còn trong khả năng chấp nhận của hắn, quan trọng nhất là Sơn Hà Đỉnh. Đó là một cái chiếc đỉnh báu được luyện chế bằng tài lực của toàn giáo phái, số lượng thiên tài địa bảo bị tiêu tốn có thể ngang ngửa với thu nhập thuế trong 10 năm của Đại Hạ Vương Triều. Một cái món chí bảo như vậy, chỉ vẻn vẹn như thế đã lọt vào trong tay của người Vấn Đạo Tông rồi. Ồ, ngài cảm thấy thế nào? Phó giáo chủ lúc này quan tâm hỏi han. Hắn ta vừa mới chứng kiến Vân Chi ra tay, vẫn là chưa hết sợ hãi. Nếu đổi thành bản thân mình thì đã chết ngắt từ sớm rồi. Cũng nhờ là bản lĩnh của giáo chủ đủ lớn nên vẫn còn sống. Chưa có chết được. Trong lòng của giáo chủ vẫn còn dư âm. May mà chúng ta luôn có kế hoạch dự phòng, chuẩn bị sẵn cái nơi ẩn náu từ trước, đoạn tuyệt nhân quả. Vân Chi không thể tìm tới, nếu không thì tứ đại ma giáo sẽ phải đổi thành tam đại ma giáo rồi. Sơn Hà Đỉnh cũng đã vỡ vụn rồi, ai có nghiệm thứ ba, cứ như vậy mà kết thúc đi, để xem hiện giờ ai là người đứng đầu. Tiên nhãn lúc này lại chiếu ra một cái màn sáng, trên đó rõ ràng viết rành mạch một cái tên. Hạng nhất, Lục Dương. Là Lục Dương. Rồi, vậy thì Bách Sinh Dương tập 15 của bộ truyện